chỉ thấy không trung chạy trốn Ngô Hạc, lúc này đã bị sấm sét xanh xanh xuyên thủng xương sườn, máu đang ở một giọt tích hạ xuống. Ngươi đều không phải rất kiêu ngạo sao? Ngươi không phải nói sẽ không bỏ qua ta sao? Thế nào hiện tại thành như vậy nát? Tiêu Viêm nhà nhạc trào phúng chi ngữ vang lên, chợt, lại là một đạo lôi xà quay Ngô Hạc kia co quắp thân ái qua đi. A! À, ta phải chân, ta chân, ta phải chân a! À. Này một đạo lôi xà trực tiếp đem kia Ngô Hạc chân trái xanh xanh biến thành nhân phấn, lúc này, Ngô Hạc trải qua này trùy tâm chi đau nhất, co quắp thân thể cũng là nghĩ cá chết thông thường nhảy lên, trên mặt không có chút nào huyết sắc, vẻ mặt trắng bệch. Ngươi cái này ác ma, ngươi cái ác ma, ta ám hắc các sẽ không bỏ qua, sẽ không bỏ qua của ngươi, ngươi nhất định so với ta chết thảm hại hơn. A! À, không gì sánh được oán độc tiếng gầm gừ vang lên, thế nhưng đáp lại hắn cũng hắn tay phải bị lôi xà xanh xanh biến thành nhân phấn. Đã trải qua hai lần như vậy trùy tâm chi đau nhất, đoạn chi đau nhất, kia Ngô Hạc khí tức cũng là cấp tốc uể oải, sinh cơ cũng là dần dần địa tiêu thất, một lát sau thành một cụ băng lãnh thi thể. Hảo ngoan thủ đoạn, hảo ngoan tâm. Trần Cương cũng là không khỏi nuốt một miệng nước bọt, trong lòng một mảnh tim đập nhanh. Hắn rất khó tưởng tượng, trước ta thiên theo hắn cùng nhau nói giỡn, thật là trước mắt cái này nhân sao? Lúc này, Tiêu Viêm linh hồn lực một tìm tòi, đó là phát hiện kia mộng ảo bà la tung tích. Lập tức, cũng là bàn tay to vung lên, đó là đem thủ hộ tại nơi. Mộng ảo bà la. Ma thú, biến thành một đoàn huyết vụ, chỉ để lại một quả hồng sắc ma hạch tinh thể, ở nơi nào đó lòe lòe phát quang. Ngay sau đó, đó là bàn tay hư không một trảo, một cái phiến phía kỳ dị màu sắc, cùng loại với Tiêu Viêm kiếp trước thấy quá ba dịp cây cỏ cùng huân y cây cỏ kết hợp thể phóng đại hải đồ vật, đó là xuất hiện tại tay hắn chưởng trên. Này đó là kia có thể tăng lĩnh ngộ đấu kỹ. Mộng ảo bà la. Sao? Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 272, tấn chức. Trước mắt này một đóa vị. Mộng huyễn bà la. Có ba phiến tử sắc lá cây, tại lá cây trung gian, còn lại là sinh trưởng phía một loại giống quá huân y thảo hoa nhị. Cái này tử sắc gì đó, tràn ngập phía một loại đặc thù lực lượng, khiến Tiêu Viêm không khỏi tinh thần chấn động. Thuận lợi đem này một gốc cây. Mộng huyễn bà la. Đặt ở tự mình nhẫn ở giữa, dưới nhân tuy rằng không muốn, thế nhưng cũng là không ai dám bắt đầu cùng Tiêu Viêm tranh đoạt, mặc dù là kia Đông Hoang hai đại thế lực cũng là như vậy. Đúng lúc này, một tia không gian ba động dâng lên, Tiêu Viêm khóe miệng lần nữa mọc lên một mặt nghiền ngẫm dáng tươi cười, nhàn nhạt nói đến. Mạnh Hà, như thế đi vội vã, làm gì a? Không không được. Ta xin lỗi Tiêu Viêm huynh đệ, ta ngươi có thể hay không đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, buông tha ta chỉ là bị Ngô Hạc tên kia giật dây, ta không có đánh tính cùng Tiêu Viêm huynh đệ làm đối, đều là kia Ngô Hạc giật dây ta phải, mặc kệ chuyện của ta a, Tiêu Viêm huynh đệ. Mạnh Hà lúc này, đem tất cả lỗi, đều là đổ lên chết đi Ngô Hạc trên đầu, nếu là lúc này Ngô Hạc có thể nghe Mạnh Hà nói chuyện, nhất định lại khí tại sống lại vừa chết ngắt. Khi chết đi Ngô Hạc nhất định sẽ nói. Rõ ràng là ngươi tham lam. Thế nào đều đi ta trên đầu thôi, ta chỉ là hỏi một câu mà thôi, còn nữa, cũng không phải ta một người chuyện, ngươi không đáp ứng, lại như vậy sao, hơn nữa, ta đều đã chết ngươi còn muốn như vậy vu hãm ta dễ sao ta? Đương nhiên, Ngô Hạc đã vĩnh viễn nghe không được. Ngươi đã như thế yêu dẫn đạo ma thú công kích nhân, ta đây để ngươi tốt dẫn đạo. Dứt lời, đó là một chưởng đem Mạnh Hà đấu khí phong ấn một hơn phân nữa, sau đó đem hắn ném vào ma thú đàn dặm. Dùng sấm sét dẫn nộ ma thú, công kích kia Mạnh Hà. Bởi vì bị Tiêu Viêm phong ấn hơn phân nửa đấu khí, sở dĩ, Mạnh Hà kiên trì chỉ chốc lát thời gian, đó là bị đông đảo ma thú đạp thành một đoàn huyết vụ, thi cốt vô tồn. Làm xong này một màn, Tiêu Viêm cũng là bằng vào phía thiên địa lực lượng gia trì, thi triển một lần. Cấm kỵ chi môn. Đem đại bộ phận ma thú đều là biến thành huyết vụ, đem bọn họ bổ nguyên khí tụ tập đứng lên. Bởi vì này một lần tiến nhập hoàn toàn trạng thái thiên nhân hợp nhất, Tiêu Viêm đối với không gian phương diện lĩnh ngộ lại là làm sâu sắc không ít, hắn hiện tại, có thể lo lắng đột phá 5 tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh, tiến nhập 6 tinh đấu đế giai khác. Ta còn có chuyện gì, các ngươi về trước đi, đợi được trời giá rét cốc phong ấn mở trước, ta sẽ chạy trở về. Cấp Trần Cương nói một câu sau đó là từng bước ra, không thấy hình bóng. Nơi này là một mảnh xanh rừng rậm, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng tại xanh rừng cây trong. Ở đây có chút bí mật, hơn nữa hắn xuất thủ che giấu quá khí tức, đảo cũng không bị những người khác hay là ma thú nơi phát hiện. Tuy rằng hoàn toàn trạng thái hạ thiên nhân hợp nhất rất là lợi hại, thế nhưng đối với Tiêu Viêm mà nói, có thể tiếp thu nhiều như vậy thiên địa uy năng đã rất không sai rồi, sở dĩ, khi hắn theo thiên nhân hợp nhất cảnh giới rơi xuống đi ra giờ, cả người đều là không có lực lượng, đây là tiêu hao biểu hiện. Lúc này, một quả mai nắm tay khổ hồng sắc thuộc tính năng lượng tinh thể, cũng chính là ma hạch, huyền phù tại Tiêu Viêm trước mặt, như sáng chói ru, bi thông thường, tại nơi ma hạch trong, một cổ hùng hồn bổn nguyên khí lặng yên bắt đầu khởi động, phản phất là ngay cả quanh mình không khí, đều là bởi vậy trở nên lửa nóng lên. Một quả nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác ma thú ma hạch trong nơi ẩn chứa thuộc tính bổn nguyên khí, đủ để được với mấy trăm mai trung giai nguyên tinh, mà hôm nay này mấy vạn mai sáu tinh đấu đế giai khác đã ngoài ma hạch, trong đó nơi ẩn chứa thuộc tính bổn nguyên khí là hùng hồn đến một loại kẻ khác động dung nông nổi. Tại đây viễn cổ chiến trường, ai đều biết đạo nguyên tinh trọng yếu, bởi vậy đối với loại này ẩn chứa bổn nguyên khí ma hạch, rất nhiều người đều là tương đương thèm nhỏ dãi, bất quá thèm nhỏ dãi về thèm nhỏ dãi, nhưng dù sao đều không phải mỗi người đều có phía thiên nhân hợp nhất như vậy năng lực, muốn đối phó một đầu nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác ma thú, coi như là đều là cái này cảnh giới nhân, đều cũng không dễ dàng tương kỳ chém giết, huống chi dường như Tiêu Viêm như vậy, tại ngắn một giờ trong, dùng cấm kỵ chi môn liên tiếp chém giết mấy vạn đầu sáu tinh đấu đế giai khác ma thú, thu hoạch bọn họ ma hạch, này nếu như tại viễn cổ chiến trường bên ngoài truyền đi ra ngoài, sợ rằng không phải đem bên trong này gia hỏa chấn choáng váng. Tiêu Viêm song chưởng nhẹ nắm đốt bí quyết vận chuyển ra, một cổ lực thôn phệ đó là tại kỳ trong lòng bàn tay lan tràn mà khai, sau đó đem kia năm sáu mai sáu tinh đấu đế giai khác ma hạch đều bao vây đi vào, nhất thời gian đốt bí quyết lực thôn phệ dường như thủy triều bàn bắt đầu khởi động. Mà ở đốt bí quyết ngạch thôn phệ lực bao vây lấy những này ma hạch giờ, ma hạch trong vòng nơi ẩn chứa bổn nguyên khí, cũng là lấy một loại tốc độ kinh người bị luyện hóa, cuối cùng hóa thành hùng hồn bổn nguyên lực lượng, cuồn cuộn không ngừng quán chú tiến nhập Tiêu Viêm thân thể trong. Tích dặm cách cách. Một đợt đợt hùng hồn bổn nguyên khí như thủy triều bàn bắt đầu khởi động tại Tiêu Viêm tứ chi bách hải, mà kỳ cả người cốt cách, dĩ nhiên đều là ở đây khắc phát ra rất nhỏ thanh thúy có tiếng, như vậy hùng hồn bổn nguyên khí, hẳn là được cho là Tiêu Viêm tiến nhập viễn cổ chiến trường lúc lần đầu hưởng dụng. Tuy nói lần trước để tu luyện mang tộc thể tu thuật pháp, duy nhất thôn phệ không ít, thế nhưng so với chi này cũng vân cùng nê khác nhau. Dị hỏa luyện hóa lực hơn nữa đốt bí quyết lực thôn phệ, trực tiếp nghiền đè nặng trong đó ma hạch, đem chúng nó trong nơi ẩn chứa bổn nguyên khí, đều thôn phệ luyện hóa đi. Loại này thời gian, đó là hiện ra ra khỏi đốt bí quyết cùng với kia dị hỏa lợi hại chỗ, nếu như đổi lại thường nhân chuyện, chỉ là hấp thu một quả ma hạch, chỉ sợ cũng phải tốn hao không ngắn thời gian, nhưng Tiêu Viêm cũng sanh sanh đem điều này quá trình rút ngắn một chút, cũng không có mấy lần một đợt đợt cường đại bổn nguyên khí ba động không ngừng theo Tiêu Viêm thân thể xung quanh trong tuôn ra, cuối cùng cuồn cuộn không ngừng quán chú tiến Tiêu Viêm thân thể trong vòng, mà hắn cả người bắt đầu khởi động khí tức, cũng là ở đây khắc từ từ trở nên càng tỏ ra mạnh mẽ. Tiêu Viêm tiền phương, một đạo hồng sắc cái chắn ở nơi nào đó, đem Tiêu Viêm bao vây mà vào, cũng là che đậy ngoại giới đối với hắn tất cả quấy rầy. Tiêu Viêm lần này tu luyện, đặc biệt tục ba cái giờ nhỏ tả hữu, đợi đến kia ám trầm đêm tối, càng tỏ ra trở nên làm nhạt giờ, rừng thông ở chỗ sâu trong, hắn kia đóng chặt hai mắt, mới vừa rồi chậm rãi mở. Suy. Mở mắt trong nháy mắt, một đạo tinh mang dường như cắt hắc ám thông thường, tự Tiêu Viêm mắt đồng trong xẹt qua, tương đương lợi hại. Sau đó, một đoàn trọc khí, theo Tiêu Viêm trong miệng chậm rãi phun ra, lúc này tại kỳ quanh thân, bắt đầu khởi động phía một loại cường đại năng lực ba động, bực này ba động xa so với trước càng cường đại. Sáu tinh đấu đế. Thành. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 273, hiện thân. Tiêu Viêm bằng vào phía lúc này đây hoàn toàn trạng thái hạ thiên nhân hợp nhất gia chi lấy mấy vạn mai sáu tinh đấu đế giai khác tối tinh thuần bổn nguyên khí, rốt cục tại luyện hóa mấy thứ này sau, Tiêu Viêm thực lực, rốt cục lần nữa có nơi tinh tiến, thì chính đặt chân đến tự sáu tinh đấu đế giai khác nông nổi. Hơn nữa, Tiêu Viêm gia trên nơi bắt đầu khởi động kỳ dị kim quang, còn hơn trước đây, cũng là nồng thiện tử không ít, hơn nữa kiện theo bi một cổ thị thù khí tể cũng là nồng thiện tử không ít, hiển nhiên, bi mấy vạn mai sáu tinh đấu đế giai khác ma thú trên người ma hạch tinh thuần bổn nguyên khí, không chỉ có khiến phải Tiêu Viêm thực lực khuyển trướng, nhưng lại lệnh phải hắn nơi tu luyện mang tộc thể tu thuật pháp tầng thứ nhất mang hoang thể, cũng là lần nữa có nơi tăng cường. Quy thụ phía trong cơ thể bi dân trào đấu khí, Tiêu Viêm khóe miệng cũng là chậm rãi nhất lên một tiêu độ cung, bất quá chợt, hắn đầu mi đó là hơi nhăn lại, theo thực lực tinh tiến, hắn cự ly có thể liêm rộng rãi đông lại bảy tinh đấu đế chi rộng rãi chênh lệch cũng là càng ngày càng gần, nhưng nơi cần chiến đấu cùng với kỳ ngộ, cũng còn kém phải quá xa. Tiêu lần này thiên khiên cốc hành trình, có thể có nơi thu hoạch. Tiêu Viêm thì thào tự nói, sau đó đứng dậy, ánh mắt đầu hướng ở chỗ sâu trong, trong mắt cũng xẹt qua một lượt lành lạnh chi ấp, lần này trở lại, cần phải đem Bi Ngô Hạc Môn phái tới trưởng lão giải quyết, hắn không có thể như vậy cái gì nhẹ dạ nhân, đối với loại này chí lực hàng ấp, một ngày kết xem thù, Bi cũng chỉ có phí một cái thủ đoạn. Sắc ý tự Tiêu Viêm tây bàn lên hiện lên, chợt, hắn thân hình khẽ động, đó là lượt hạ rậm rạp tùng cử, mà ở kỳ vừa muốn chuẩn bị trở lại giờ, kỳ thần ấp Viêm Nhiên khẽ động, sau đó xoay người nhìn phía xa xa một ngọn núi phong. Vừa mới tự hồ nhận thấy được cái gì, nang tiêu là ảo giác. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm Bi tại đêm ấp trong rất là đàng hồ ngọn núi, Viêm Nhiên nhẹ giọng thì thào nói Tiêu. Một lát sau, Tiêu Viêm linh hồn lực tuôn ra, một tiêu vô hình quang mang tiểu không tiếng động tể xẹt qua đêm tối. Một lát sau, lại là sổ con trở về, chỉ bất quá cái này, cũng tại Tiêu Viêm tây trước, kỳ dị hóa thành tử một mảnh quang mạc. Tại Bi quang mạc trên, đúng vậy Bi tòa sơn phong rõ ràng hình chiếu, mà đối với loại này thủ đoạn, Tiêu Viêm cũng là quen việc dễ làm. Nhìn tử chỉ chốc lát, hắn đó là có chút kinh ngạc, sau đó hắn ánh mắt, đó là ngưng tại tử Bi quang mạc trong, Niếp Vi, hắn tại Bi trên ngọn núi, cạnh nhiên là nhìn thấy tử một tiêu tiêu lẳng lặng ngồi xếp bằng thân ảnh những người này lẳng lặng ngồi xếp bằng tại trên ngọn núi. Thiết có nửa điểm dị thanh thậm chí ba động truyền ra, mà theo bọn họ trên người, Tiêu Viêm nhận thấy được tử một loại tương đương mạnh mẽ khí tể, ở đây tây, ít nhất có công bốn vị hỷ chính bảy tinh đấu đế giai khác. Cường giả. Những người này ra sao phương nhân mã? Cạnh nhiên giấu ở đây. Tiêu Viêm trong mắt có chút thần động, bọn họ theo Thiên Kiên Thành đi ra nhân mã, bị đông đảo ma thú vây khốn trụ, nhưng thiết tưởng đến, tại bọn họ phía sau, cạnh nhiên còn có phía một chi thần bí nhân mã. Tự hồ đang chờ làm Bi ngư ông. Đây là khạch cái bị Thiên Khiên Cốc bảo tàng hấp dẫn mà đến quyển thế lực ba, đi. Tiêu Viêm chậm rãi ngươi nam tiêu. Tiêu Viêm đường nhìn, đảo qua quang mạc, một lát sau, rốt cục động lại tại tử quang mạc trong ương vị trí, tại Bi ngọn núi một tòa sảnh thạch thượng, một tiêu hắc y nhân ảnh lẳng lặng ngồi xếp bằng, người này là quang mạc trung khí tể nhất nhỏ bé, nhưng này nhưng thăng điều không phải nhỏ yếu, mà là một loại tối nghĩa. Bằng vào phía hơn người linh hồn lực, cử động năng đủ nhận thấy được, tại Bi tối nghĩa khí tể xuống, lưu động phía như thế nào đáng sợ lực lượng. Chính là hắn. Thực lực của hắn tị vượt lên trước tử bảy tinh đấu đế sơ kỳ, phỏng chừng là ở trung kỳ ba, đi. Tiêu Viêm ánh mắt, tập trung vào Bi hắc y nhân ảnh, người này tây mạo thấy không rõ lắm, bất quá hẳn là niên linh sẽ không khuyển đến Bi dặm đi, hỉ chẳng biết tiêu, này cứu cạnh ra sao phương thánh. Tiêu Viêm lẳng lặng nhìn tử một hồi, sau đó cũng là đạm đạm nhất tiếu. Không còn ao, thân hình khẽ động, đó là phiêu nhiên nhi khứ, cấp tốc tiêu thất tại trong bóng tối. Mà ở Tiêu Viêm tiêu thất giờ, Bi xa xa trên ngọn núi, ngồi xếp bằng tại sảnh thạch lên hắc y nhân ảnh, Viêm Nhiên mở mắt, bình tĩnh mà lợi hại ánh mắt, nhìn tử liếc mắt Tiêu Viêm tiêu thất phương hướng, đầu mi hơi mặt nhăn tử mặt nhăn, chợt thì thào tiêu, giác sao. Sư huynh, ma thú tị kinh bị Bi thiên nhân hợp nhất Bi gia hỏa đẩy lùi, bất quá, có chút thế lực, chính tổn thất không nhỏ a, ha ha. Có bọn họ giúp chúng ta phòng ngự nguy hiểm, cho chúng ta khai tiêu, chắc là giảm bớt tự chúng ta phiền phức. Tại đây hắc y nhân mở mắt ra giờ, ở sau người nhân cung kính ra tiêu. Thiên Hàng Thành nhân mã tuy nói, thực lực không quá cường, thế nhưng cũng cần cẩn thận, mặt khác, cho ta mật thiết nhìn kỹ Bi một cái tiến nhập tử thiên nhân hợp nhất cảnh giới tiểu tử, ta muốn đích thân đem chi bắt sống, nhưng thời gian, hỏi một phen, có thể ta cũng sẽ tiến nhập Bi trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất cảnh giới hắc y nhân khẽ gật đầu. Sau đó thanh âm bình thản tiêu. Phân phó xuống phía dưới, đợi đến bình minh sau, nhanh hơn hành trình, tại đêm ấp lần thứ hai đã tới trước. Vâng. Sơn dùng ở chỗ sâu trong, mở mang địa tây thượng, một mảnh đống hỗn độn, tiên huyết đem địa tây nhiễm phải đỏ đậm, vô số thú thi chồng chất, mơ hồ rộng rãi còn có thể đủ nhìn thấy một ít nhân thi thể. Ma thú cừ kích, khiến phải Thiên Hàng Thành thành nhân mã tổn thất tử không ít, bất quá mặc kệ chẩm phù, bọn họ nên may mắn, Niếp Vi Tiêu Viêm. Bọn họ chống đỡ tử qua đây. Tại Bi đống hỗn độn địa tây thượng, tất cả còn sót lại xuống tới nhân mã, đều là bắt đầu chỉnh đốn phía giờ rộng rãi khu vực này trác là có vẻ có chút hỗn loạn cái thời gian, Viêm Nhiên liêm rộng rãi một trận ba động, chợt, hai tiêu bóng người cũng là chậm rãi hiện lên, sau đó, ánh mắt bắn về phía bốn ngữ, nhàn nhạt nói tiêu ai là Tiêu Viêm. Lăn ra đây cho ta. Nhàn nhạt thanh âm, có thể dùng này một cái ầm ĩ tràn tây đốn giờ an tĩnh tử xuống tới, mọi người đều là ai cũng lên tiếng. Thế nhưng bọn họ ánh mắt đều là không hẹn mà cùng nhìn phía tử tế cương bọn họ nơi ở. Hừ. Người đó là Bắc Minh Vô Lượng Tông Tế Cương Ba, đi. ta lấy hỏi ngươi, ta ám hắc Giang Giang chủ nhi tử cùng với Bi Ngô Hạc đám người có đúng hay không ngươi liên hợp Tiêu Viêm giết chết, cho ta như thực chất nói về, bằng không, ta cho ngươi sống không bằng chết. Tế Cương bọn họ hẳn khách khí Tây Thiết có ầm ĩ thanh, vừa mới đi ra vừa nhìn, đó là gặp phải tử như vậy xúc phạm quát hỏi thanh, lập tức đầu mi cũng là mặt nhăn tử đứng lên. Tiền bối, việc này là này. Không cần giải thích, ngươi đã nói rốt cuộc là chính điều không phải. Bi lão giả trực tiếp không để cho Tế Cương nói cơ hội. Tế Cương là Tiêu Viêm giết tử, bất quá. Đủ tử, đã như vậy, các ngươi những người này tự đi xuống cho ta bồi đồng hiểu, Ngô Hạc bọn họ ba, đi. Dứt lời, đó là chậm rãi giơ lên tử bàn tay. Ngay Bi lão giả chuẩn bị động thủ thời gian, một tiêu cười khẽ tiếng vang lên. Bọn họ vừa thiết có giết Ngô Hạc, ngươi về phần sau, lão không biết xấu hổ gì đó. Chợt. Một tiêu bóng người chậm rãi xuất hiện, nhất thời, tràng Tây An tỉnh tử xuống tới. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org Chương 274, Trương Mạc. Đống hỗn độn mà hỗn loạn núi non trong, phản phất là ở đột ngột gian vắng vẻ xuống tới, tất cả ánh mắt, đều là mang theo nồng đậm kinh ngạc vẻ, nhìn kia đạo tự Trần Cương bên cạnh xuất hiện thân ảnh. Ai cũng không từng nghĩ đến quá, khi Tiêu Viêm cuối cùng đi vậy gấp. Hiện tại cư nhiên có thể nhanh như vậy gấp trở về. Này một màn, đối với hắn môn nơi tạo thành rung động, không có thể như vậy nhỏ tí tẹo. Dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, là Trần Cương ba người, ở chỗ này, bọn họ rốt cuộc nhất lý giải Tiêu Viêm nhân, tuy nói đương Tiêu Viêm đi gấp xúc, thế nhưng cũng không phải bởi vì này sự, mà là cái khác chuyện tình. Khi bọn hắn nhìn thấy Tiêu Viêm xuất hiện giờ, khuôn mặt lên tuy rằng nảy lên kinh hỉ vẻ, nhưng cũng không có dường như những người khác vậy cảm thấy khó có thể tin. Ngươi đã trở về, ta còn nghĩ đến ngươi đi. Tại nơi đường tuyết mừng rỡ trong tiếng, khi Trần Cương đám người cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại, bọn họ nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, vẻ mặt mừng rỡ vẻ. Lúc này, kia lão giả sắc mặt cũng là theo lúc đầu kinh ngạc chậm rãi trở nên âm trầm xuống tới, hắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Động, cười lạnh nói: "Ngươi chính là kia Tiêu Viêm, giết ta ám hắc các nhân tên kia. Thế nào mới sáu tinh đấu đế?" Lão giả bên cạnh kia người lão giả đầu mi cũng là nhíu chặt ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, một lát sau thấp giọng cười nói. Xem ra ngươi chiến lực không tệ, cư nhiên có thể vượt cấp chiến đấu, cũng tốt, ta liền đem ngươi trảo trở lại, hủy bỏ đấu khí, nhốt cả đời. Lão giả lạnh lẽo thanh âm, trực tiếp khiến xung quanh nhất thiết nói nhỏ vang lên. Hủy bỏ đấu khí, nhốt suốt đời. Như vậy nghiêm phạt, còn không bằng đã chết quên đi, quá độc ác. Bất quá. Đương sơ kia Tiêu Viêm giết Ngô Hạc thời gian, thủ đoạn cũng là tương đương rất lạc a. Lúc này, Trần Cương cũng là đi tới Tiêu Viêm trước mặt, thấp giọng nói này hai cái lão gia này đều là ám hắc các hạch tâm trưởng lão, đều đạt được bảy tinh đấu đế giai khác, vừa mới nói là bắt ngươi trở lại hủy bỏ đấu khí cái kia là ám hắc các Trương La, thực lực của hắn đã nhanh đến bảy tinh đấu đế trung kỳ, người, còn lại là ám hắc các Trương Mạc, thực lực là bảy tinh đấu đế sơ kỳ giai khác, chúng ta làm sao bây giờ? Một cái bảy tinh đấu đế sơ kỳ giai khác, một cái bảy tinh đấu đế đỉnh giai khác, các ngươi đến là để mắt ta, bất quá, ngươi đã môn tới, vậy chớ ba, đi. Tiêu Viêm nhàn nhạt thanh âm, lệnh phải ở đây tạc tới hoa. Tiêu Viêm thế nào có thể là hai cái bảy tinh đấu đế giai những người khác đối thủ? Hắn đều không phải muốn chết sao? Không nhất định, nếu là kia Tiêu Viêm có thể lại một lần nữa tiến nhập kia trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất chuyện. Có thể thu thập kia hai người cũng không phải vấn đề. Thiên nhân hợp nhất có tốt như vậy tiến sao? Hắn có thể tiến nhập một lần cũng đã là thượng thiên quan tâm, thế nào khả năng còn lần thứ hai? Nếu là như vậy dễ, như vậy đấu tổ giai khác cường giả đều không phải rất nhiều. Điều này cũng đúng úc, bất quá không biết Tiêu Viêm lại thế nào ứng đối. Xung quanh mọi người lời nói, Tiêu Viêm đều là không có lưu ý, hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia hai cái lão giả. Đạo các ngươi hai cái cùng nhau đến đây đi. Hung hăng ngang ngược tiểu tử, ta Trương Mạc một người thu thập ngươi chân hỉ. Đã như vậy, kia liền. Động thủ đi. Đương cuối cùng một chữ âm theo Tiêu Viêm trong miệng phun ra giờ, kiếm kia dương nỏ trương bầu không khí, nhất thời bạo liệt mà khai, sau đó kỳ thân hình khẽ động, trực tiếp là hóa thành một đạo bóng đen, hoa mỹ dị hỏa tuyên cổ xích, hóa thành đạo đạo xích ảnh, quay kia Trương Mạc bao phủ đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm bạo lực mà đến. Khi Trương Mạc cũng là lành lạnh quát lạnh, cường đại đấu khí ba động, cũng là rồi đột nhiên tự kỳ trong cơ thể mang tất cả mà khai, sau đó trực tiếp là cùng Tiêu Viêm hung hăng chạm vào nhau. đương kia cuồng bạo năng lượng đối đụng mang tất cả ra giờ, chiến đấu chính thức bắt đầu rồi. Thình thịch thình thịch thình thịch. Vừa mới đã trải qua một hồi thảm liệt đại chiến núi non trong, lúc này đột nhiên lại là bộc phát ra cuồng bạo ba động, nhìn kia sống mái với nhau hai người, mọi người đều là rất xa thối lui, bất quá tại tham quan hốc tập phía này vòng chiến giờ, bọn họ cũng là biết, loại này giao phong, đối Tiêu Viêm thực sự bất lợi, dù sao bên này, thế nhưng có hàng thật giá thật hai gã bảy tinh đấu đế giai khác cường giả đinh đinh đang đang. Một chỗ vòng chiến sắc bén xích ảnh phiếm phía hỏa diễm nóng rực lấy một loại xảo quyệt quỷ tích thứ hướng kia lão giả quanh thân muốn hại. Sau đó người hiển nhiên cũng là biết Tiêu Viêm trong tay kia dị hỏa tuyên cổ xích lợi hại, chân đạp huyền ảo bước tiến, trong tay cũng là xuất hiện một cái hắc sắc trường thương, hắc sắc trường thương mũi thương chỗ côn như bốc lên hắc sắc hỏa diễm hắc khí, chống đỡ phía kia đạo đạo xích ảnh. Lúc này, Tiêu Viêm khuôn mặt thượng, đột nhiên hiện lên một mặt lạnh lạnh dáng tươi cười, chợt, kỳ da trên, đột nhiên bộc phát ra sáng chói kim quang, nương theo phía một cổ già nua kỳ lạ khí tức, mà ở bực này kim quang bắt đầu khởi động hạ, một loại cực đoan đáng sợ lực lượng. Dường như hỏa sơn bạo tạc thông thường, phun trào ra cực kính lực lượng có thể dùng không gian một trận chấn động, gia chi lấy một loại tốc độ kinh người, theo Tiêu Viêm quanh thân lan tràn mà khai, cảm thụ được loại này. Ba động, kia lão giả mắt đồng rồi đột nhiên co rụt lại, hắn có thể nhận thấy được, trước mắt cái này sáu tinh đấu đế thực lực, rất mạnh. Kim quang bắt đầu khởi động, Tiêu Viêm cả người phản phất đều là ở đây khắc hóa thành một đạo lưu động kim sắc quang mang, trong tay dị hỏa tuyên cổ xích, cũng là che cái lên một tầng kim màng. Ở đây thứ tiến vào sáu tinh đấu đế giai khác sau, Tiêu Viêm nơi tu luyện mang tộc thể tu thuật pháp tầng thứ nhất mang hoang thể đã đại thành, này luyện thể thuật, hiển nhiên cũng là lần nữa có nơi cường hóa, tuy nói còn chưa từng đạt được tầng thứ hai nông nổi, nhưng lại dĩ có thể chân chính tính làm tiến dần từng bước. Hư! Tiêu Viêm thân thể, phản phất là biến thành một đoàn kim mang, nhân cùng thước đo, đều là dung hợp tại kia đoàn kim mang trong, sau đó, kim mang lượt ra, lấy một loại đáng sợ tốc độ xé rách không khí. Dường như trong trời đêm một đạo kim sắc lưu tinh, mang theo phía không cách nào hình dung sắc bén khí, công hướng kia lão giả. Như vậy động tĩnh, lập tức đó là đem khu vực này tất cả ánh mắt đều là hấp dẫn qua đây, nhìn kia kim mang trong nơi bắt đầu khởi động đáng sợ ba động, ngay cả kia hoang dã khuôn mặt, đều là kịch biến đứng lên, theo kia trong, bọn họ ngửi được nồng đậm tử vong mùi vị. Ám hắc chi cát. Trương Mạc cả người tóc gáy đều là đảo dựng thẳng lên, hắn đồng dạng có thể cảm giác được Tiêu Viêm này một sát chiêu lợi hại chỗ. Lập tức cũng không dám chậm trễ, trực tiếp là thi triển ra cực mạnh võ học. Thật lớn hắc sắc lầu các ngưng hiện ra, sau đó bao vây lấy Trương Mạc, lấy một loại lay động thiên địa bàn khí thế, quanh hướng kia đạo kim mang. Không khí chấn động phía, ai chưa từng nghĩ đến chiến đấu như vậy cấp tốc liền đi tiến nhập gây cấn. Oanh! Kinh thiên động địa bàn đánh, rốt cục tại nơi từng đạo ánh mắt ngưng mắt nhìn hạ ầm ầm chạm vào nhau, sau đó, mọi người đó là nhìn thấy, kim quang trong nháy mắt thu nhỏ lại. Phản phất tất cả lực lượng, đều là ngưng tụ tại kia một cây hóa thành kim sắc thước đo trên. Mang khí chi xích. Trầm thấp tiếng quát, ầm ầm long truyền khai, kia kim hoàng sắc thước đo trên, kim quang sáng chói, như xé rách bóng đêm. Phanh. Mọi người mắt đồng trong, đều là phản xạ phía kia chói mắt kim quang, cùng với kia tại kim quang bắt đầu khởi động hạ, trong nháy mắt văng tung tóe hắc sắc lầu cát đến phốc suy. Hắc sắc lầu cát tại chốc lát gian bị cuồng bạo xé rách mà khai. Kia trong đó Trương Mạc, nhìn kia tại mắt đồng trong rồi đột nhiên phóng đại kim quang, trong mắt, rốt cục nảy lên nồng đậm sợ hãi vẻ. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 275, chém giết Trương Mạc. Hắc khí nặng nề ám hắc sắc lầu các nơi này, tại nơi kim quang cự xích xuống, cũng yếu đuối phải dường như đậu hũ thông thường, cự xích xẹt qua, hắc sắc lầu các nhất thời thốn thốn văng tung tóe. Mà kia thật lớn lầu các văng tung tóe. Giấu ở trong đó Trương Mạc, cũng là bại lộ tại kia sắc bén đến cực điểm xích phong xuống, lập tức kia Trương sắc mặt, đó là nảy lên một mặt kinh hãi vẻ. Tuy nói trước mắt cái này nhân chỉ có 6 tinh đấu đế tu vi, thế nhưng, đi qua vừa mới giao thủ, Trương Mạc cũng là rõ ràng Tiêu Viêm sức chiến đấu mạnh mẽ, sở dĩ lần này giao thủ, hắn hầu như không có chút nào lưu thủ, vừa ra tay đó là toàn lực làm, tại hắn xem ra, Tiêu Viêm sở dĩ cường, chỉ là bởi vì kia đấu kỹ cường đại mà thôi. Chỉ cần hắn không có thi triển ra cái loại này cường đại đấu kỹ, Tiêu Viêm căn bản là vô pháp cùng hắn chống lại. Đương nhiên, cuối cùng chuyện thực lại là khiến phải Trương Mạc rõ ràng, hắn này tìm cách, thực tại có chút vô cùng ngây thơ điểm. Tiêu Viêm gần chỉ là bằng vào bắt tay vào làm trong dị hỏa tuyên cổ xích, cũng không có thôi động. Cấm kỵ chi môn. Bực này cường đại đấu kỹ, nhưng này kết quả cuối cùng, cũng gần như lấy một loại bẻ gãy nghiền nát bàn tư thái, quanh bạo Trương Mạc ám hắc các tuyệt học. Ám hắc chi cát. mang tộc thể tu thuật pháp, bực này cường hãn luyện thể võ học uy lực, cũng rốt cục từ từ triển lộ ra. Phi. Tại nơi vô số đạo khiếp sợ trong ánh mắt, Tiêu Viêm nhãn thần băng hàn, trong tay dị hỏa tuyên cổ xích kính đạo không giảm, hung hăng quay kia bại lộ ra trương mặt công tới, kia kình phong vũ động gian, đằng đằng sát khí. Ám hắc chi giáp. Kia trương mặt lúc này cũng là cảm thụ được nồng đậm tử vong mùi vị, hắn biết, nếu là khiến Tiêu Viêm này công kích rơi xuống thân thể thượng, ngày hôm nay không chết đều phải lột da, lập tức hắn trong mắt cũng là xẹt qua ngoan sắc, thân thể chấn động, trong cơ thể dân trào đấu khí hầu như không hề tần bạo tuôn ra sau đó tại kỳ thân thể ở ngoài, hình thành một đạo cực đoan dày hắc sắc quang tráo. Tại nơi hắc sắc quang tráo trên, hắc sắc ba quan lân lân, có loại kẻ khác tâm an kiên cố cảm giác. Mà ở hắc sắc quang tráo ngưng tụ thành hình giờ, giống một cái sôi trào huyến lệ màu sắc dị hỏa tuyên cổ xích, cũng là ầm ầm tới, sau đó tại nơi rất nhiều nhãn cầu ngưng mắt nhìn hạ, hung hăng quanh tại hắc sắc cái chục trên. Phanh. Hắc sắc quang tráo kịch liệt rung phía, từng đạo vết rạn lấy một loại tốc độ kinh người lan tràn mà khai mà trong đó trương mạc, sắc mặt cũng là ở đây khắc nảy lên khiếp sợ cùng tái nhợt vẻ, hắn thật sự là có chút vô pháp tưởng tượng, một cái sáu tinh đấu đế sơ kỳ, vì sao hắn hiểu rõ sức chiến đấu, dĩ nhiên lại vượt qua bản thân nhiều như vậy. Chết. Một đạo băng lãnh âm tiết, theo Tiêu Viêm trong miệng truyền ra, chợt kia hắt chói mắt tấm màn đen. Trong nháy mắt bạo tạc mà khai mạnh mẽ kình phong oanh kích tại trương mặt thân thể trên lúc này đó là một miệng tiên huyết cuồng phun ra, kỳ thân thể, cũng là dường như cắt đứt quan hệ dừa bàn đảo bắn trở ra. Xôn xao. Nhìn kia thổ huyết chật vật trở ra trương mặt, khu vực này nhất thời bộc phát ra trận trận ồ lên có tiếng, từng đạo kinh dị ánh mắt nhìn Tiêu Viêm thân ảnh, tuy nói ở đây nhân có một chút cũng là nghe nói qua lúc đầu Tiêu Viêm tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới, chém giết bảy tinh đấu đế giai khác ma thú, thế nhưng, hiện tại Tiêu Viêm không có tiếng nhập kia trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất, sở dĩ lúc đó dù sao không coi là sổ, nhưng hôm nay này một màn, cũng khiến phải bọn họ rõ. Ràng, không có tiếng nhập thiên nhân hợp nhất Tiêu Viêm cùng bảy tinh đấu đế hai người trong lúc đó đến tột cùng là thuộc cường thuộc nhược. Khi đang ở cùng quan kháng trần mới vừa bốn người, đồng dạng là bởi vì làm cho này một màn trong lòng hung hăng chấn động chợt sắc mặt có chút biến ảo, nguyên bản tại bọn họ xem ra, cho dù Tiêu Viêm thực sự có thể chém giết nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác cường giả. Nghĩ đến tại chân chính bảy tinh đấu đế giai khác cường giả trên tay, cũng nhiều lắm chỉ có thể tại trương mạc trong tay kiên trì, có thể hội chiến cái bình thủ, nhưng lúc này này tình huống, cũng vượt qua bọn họ dự liệu. Phạm vi. Giữa không trung Tiêu Viêm nhãn thần lạnh lùng nhìn thổ huyết trở ra trương mạc, trong mắt sát ý cũng chút nào chưa từng yếu bớt hắn tối nay muốn, cũng không phải là chỉ là đã thương này trương mạc, mà là muốn chân chính đem điều này tai họa cấp giải quyết điệu. Bằng không hai người liên thủ, tự mình đã có thể khó đối phó. Lần trước đánh chết Ngô Hạc, nhưng là đưa tới tối nay như vậy tai họa bất ngờ, nếu là nữa để cho bọn họ liên thủ chuyện, không chừng đợi lát nữa còn có thể đưa tới cái gì phiền phức, lấy Tiêu Viêm tính tình, kiên quyết là vô pháp tiếp thu. Sở dĩ, đương trương mặt thân hình bạo lui giờ, hắn thân hình, cũng là lần nữa bạo lượt ra, chợt lóe xuống, đó là xuất hiện tại khí tức cực kỳ bất ổn trương mặt trước mặt, dị hỏa tuyên cổ xích sắc bén xích mang, xé rách bóng đêm, hung hăng thứ hướng trương mặt trong ngực. Lúc này, kỳ quan chiến thu xếp cũng là cả người một trận. Tiêu Viêm, ngươi dám. Thu xếp cũng là bị Tiêu Viêm như vậy cử động hải vừa nhảy, chợt bỗng nhiên quát lên. Hư. Hắn tiếng quát vừa mới bật thốt lên, còn không có tới kịp cứu viện thời gian, liền thấy Tiêu Viêm quay trương mặt kia trước mặt mà đến sắc bén kình phong, đó là đem trương mặt trên mặt đi suốt đạo đạo vết máu, lúc này hắn mới vừa rồi triệt để tỉnh ngộ qua đây, Tiêu Viêm dĩ nhiên là thực sự dự định tại tự mình trước mặt giết chết trương mặt. Ám hắc chi giáp. Đối mặt tử vong uy hiếp, bao phủ trương mạc trong lòng, bất quá hắn tốt xấu cũng là bảy tinh đấu đế sơ kỳ giai khác hiểu rõ cường giả, tâm thần khẽ động, đó là thôi động lên thiếp thân phòng ngự đấu kỹ, nhất thời có một vòng nhàn nhạt hắc sắc quang mang lan tràn mà khai. Bất quá, lúc này đây, hắn cũng xem thường Tiêu Viêm công kích tốc độ, bằng vào phía sáu tinh đấu đế sơ kỳ thực lực, hơn nửa lần nữa cường hóa mang tộc thể tu thuật pháp tầng thứ nhất mang hoang thể đại thành, hắn sức chiến đấu đã bay lên sổ thành, bởi vậy còn không đãi kia vòng hắc sắc quang mang triệt để lan tràn ngưng thực, một điểm hoa mỹ quang mang, đã như thiểm điện bàn tương kỳ xuyên thủng, cuối cùng hung hăng rơi vào trương mạc trong ngực trên. Suy. Thước đo nhập thịt trầm thấp thanh âm, lặng yên truyền khai, cũng lệnh phải xung quanh khu vực trong nháy mắt vắng vẻ không tiếng động xuống tới. Quanh quẩn phía kim quang thước đo, tự trương mạc trong ngực mặt tiếng, sau đó sau này lưng chỗ mặt ra, nhất thời gian, tiên huyết dường như suối phun bàn tuôn ra, mà kia trương mạc thân thể cũng là ở đây khắc động lại xuống tới. Đừng tưởng rằng thực lực cường có thể tự đại, kiếp sau, động thủ trước hết nghĩ hậu quả. Tiêu Viêm nhãn thần hào hững nhìn kia trong miệng tiên huyết không ngừng tuôn ra trương mạc, trong tay dị hỏa tuyên cổ xích hung hăng vung, kia trương mạc đó là hung hăng rơi xuống đất, mơ hồ gian, có cốt cách kể bàn thanh âm truyền ra. Nguyên bản gây rối khu vực, ở đây khắc vắng vẻ không tiếng động, từng đạo ánh mắt nhìn kia tại từ chối vài cái sau, cuối triệt để cứng ngắc trương mạc, không tự chủ được hung hăng nuốt một miệng nước miếng, bọn họ thật sự là có chút vô pháp tưởng tượng. Một cái bảy tinh đấu đế sơ kỳ cường giả dĩ nhiên đó là như vậy đã chết, người kia thật mạnh sức chiến đấu, hảo ngoan thủ đoạn. Từng đạo ánh mắt, lấy các loại độ lớn của góc, không hẹn mà cùng nhìn phía giữa không trung kia một đạo thân ảnh, lúc này, một ít ánh mắt vùng trung nguyên bản đồng tình cùng khinh thị, cũng là lặng yên gian không còn sót lại chút gì. Lúc này, thu xếp nguyên bản dễ dàng nhìn trương mặt bắt Tiêu Viêm biểu tình đã âm trầm đến cực điểm, hắn, cái này là Tiêu Viêm nam tử, cũng dám tại tự mình ngăn lại hạ. Còn mạnh mẽ đánh chết tự mình sư đệ. Tiểu tử, ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thu xếp trầm thấp tiếng gầm gừ, tại đây một phương thiên địa tràn ngập. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 276, ám hắc chi thủ. Lúc này đây, ta sẽ không cho nửa ngươi bất luận cái gì giãy dụa cơ hội. Thỉnh nhớ kỹ, Trương La vẻ mặt nanh sắc, mới vừa rồi quan chiến thời gian. Hắn nguyên bản có rất nhiều cơ hội cấp tốc giải quyết Tiêu Viêm, sáu tinh đấu đế sơ kỳ, trong mắt hắn, giống con kiến hôi bàn tồn tại, nhưng mà... Hắn cũng chưa từng ngờ tới, chính là này con kiến hôi bàn tồn tại, hôm nay cũng tại tự mình trước mặt đánh chết trương mạc, phản phất cấp mặt mình thượng, hung hăng địa phiến một cái ba chưởng, điều này làm cho hắn sau đó còn có cái gì uy tín tại ám hắc các sinh tồn, sở dĩ ngày hôm nay hắn nhất định phải đem Tiêu Viêm bắt, dùng nhất tàn khốc phương pháp đem chi đánh chết, khiến hắn trước đó, sống không bằng chết. Phóng tài năng giải quyết xong hắn trong lòng kia một cổ căm giận khí. Mỗi khi nhớ tới, đều muốn lại lệnh phải hắn trong lòng đối Tiêu Viêm oán hận, càng phát ra nồng nặc. Muốn giết ta sao? Này khả không phải do ngươi. Tiêu Viêm cười, hai tay chợt kết xuất đạo đạo kỳ dị ấn quyết, tàn ảnh tung bay gian, trong nháy mắt động lại. Một lát sau, Tiêu Viêm mi tâm chỗ đó là xuất hiện 10 đạo kỳ dị văn đường, trước 9 đạo rất là rõ ràng, thứ 10 đạo cũng phá lệ không rõ. Nếu không phải nhìn kỹ chuyện, có thể rất khó lấy phát hiện. Tộc văn, hiện. Theo ba đạo quát chói tai có tiếng bật thốt lên, Tiêu Viêm y bào nhất thời không gió tự động, mà kỳ khí tức cũng là ở đây khắc lấy một loại kỳ lạ lục động rồi đột nhiên tiêu thăng, một lát sau, rốt cục chậm rãi đồng, mà lúc này kỳ khí tức, thình lình mình là đạt được sáu tinh đấu đế hậu kỳ tả hữu. Nhớ kỹ đương sơ Tiêu Viêm tại đấu tông giai khác giờ, thi triển thiên hỏa ba huyền biến có thể đề thăng sắp tới 5 sao lực, hiện tại. Thu đấu khí trên đại lục tất cả dị hỏa gia chi lấy thiên hỏa ba huyền biến diễn biến mà đến tộc văn, bất quá mới đề thăng không được một tinh thực lực, điều này làm cho Tiêu Viêm rất là phiền muộn. Cảm thụ được Tiêu Viêm trong cơ thể tăng vọt đấu khí, kia Trương La đầu mi cũng là vừa nhíu, chợt, cười lạnh nói, sáu tinh đấu đế hậu kỳ mà thôi. Này cũng không đáng giá ngươi tại lão phu trước mặt diễu võ dương oai. Bất quá lời tuy nói như thế, thấy bảy tinh đấu đế sơ kỳ Trương Mạc bị đánh chết, Trương La tuy rằng trong miệng nói mạnh miệng. Thế nhưng trong lòng cũng nếu không dám có chút chậm trễ, tay áo bào vung lên, chỉ nghe phải rầm rầm một trận dứt khoát vang lên, chợt hơn 10 đạo năng lượng trường mâu, đó là dường như độc xà xuất động thông thường, tự kia Trương La trong tay áo bạo lượt ra. Những này trong suốt năng lượng trường mâu tốc độ cực kỳ kinh khủng, một kích xuống, trực tiếp là xuyên thủng hư không, bén nhọn đầu mâu, dường như tiêu thương thông thường, quay Tiêu Viêm quanh thân muốn hại hung hăng lao đi. Thủy côn tiểu nói võng hung hu. Cho ta chết. Trương La sắc mặt âm trầm, bấm tay bắn ra, chỉ thấy phải hắn đầu ngón tay chỗ, đen kịch đấu khí hiện lên, này năng lượng trường mâu đó là quỷ dị vần quanh tại Tiêu Viêm quanh thân, hình thành một cái quỷ dị vòng vây, lúc này hắc khí tràn ngập, đột nhiên bộc phát ra một cổ dị dạng gây rối, mà ở này gây rối hạ, Tiêu Viêm chợt phát hiện, tự mình mi tâm chỗ linh hồn, cư nhiên đều là ở đây khắc run rẩy. Nhận thấy được này biến hóa, Tiêu Viêm đầu mi cũng là vừa nhíu, bàn chân một đọa hư không. Vô số nhan sắc khác nhau hỏa diễm phô thiên cái địa tự kỳ trong cơ thể mang tất cả ra, chợt, hung hăng niêm bám vào này hắc sắc vũ khí trong, đốt cháy kia hắc sắc năng lượng. Nhất thời, kia hắc sắc vũ khí nội đó là truyền ra từng đạo kết rồi cháy có tiếng. Những này thủ đoạn nham hiểm, đối ta cũng không dùng. Tiêu Viêm trong mắt hàng mang chợt lóe, bàn chân trên quang mang lóe ra, trong nháy mắt liền đi xuất hiện tại nơi Trương La đỉnh đầu trên, bàn tay nắm chặt, dị hỏa tuyên cổ xích hiện lên. Vô số mang khí rót vào đến dị hỏa tuyên cổ xích trên, chật, đó là không chút do dự đó là nổ phách xuống. Mang khí chi xích. Phong. Dị hỏa tuyên cổ xích hạ xuống, kia Trương La thân hình bất động, Vô số hắc khí tự kỳ quần áo trong vòng bạo tuôn ra, tại kỳ đỉnh đầu bay nhanh quấn, sau đó xanh xanh đêm này một cái có thể đánh chết bảy tinh đấu đế sơ kỳ công kích đón đỡ xuống, mạnh mẽ lực bắn ngược nói, đem Tiêu Viêm chấn đắc ngay cả lui hai bước. Độ mạnh yếu không tệ, bất quá đáng tiếc, chính thiếu. Trương La chậm rãi ngẩng đầu, khô khuôn mặt lên lộ ra một mạt dữ tợn dáng tươi cười. Điềm nhiên nói. Lúc này đây, sẽ không cho nửa ngươi bất luận cái gì dãy dụa cơ hội. Cho ta bắt. Ám hắc chi thủ. Nương theo phía Trương La kia nghe răng cười có tiếng hạ xuống, Tiêu Viêm chợt phát hiện, này phiến không gian, đột nhiên kịch liệt vặn vẹo đứng lên, quanh mình hoàn cảnh cấp tốc chuyển biến, như thân ở không đáy trong hắc động thông thường, xung quanh lộ vẻ vô tận hắc ám. Chết. Trương La sắc mặt âm hàn, bàn tay xa xa quay Tiêu Viêm hung hăng nắm chặt, chỉ thấy phải kia hắc sắc tất cả cấp tốc nhúc nhích, hóa thành một con đầy phía vô số hắc khí ám hắc bàn tay khổng lồ, một bả đó là quay Tiêu Viêm hung hăng chụp tới, bàn tay khổng lồ nơi đi qua, không gian đều vặn vẹo, mơ hồ có thể thấy cái khe. Dĩ nhiên là ám hắc các ám hắc chi thủ, lão gia hỏa này dĩ nhiên mới một đối mặt tự trực tiếp thi triển ra tới. Chi Tiêu Viêm sợ là sẽ không dễ dàng, đây chính là kia Trương La giết khí một trong. Phòng ngự vòng xung quanh, ngoại trừ Trần mới vừa, cũng không phạt một ít biết hàng người, bởi vậy tại nhìn thấy Tiêu Viêm quanh thân biến ảo ra hắc sắc không gian giờ, đều là sửng sốt, chợt thì thào tự nói. Nhìn kia bạo lược mà đến ám hắc bàn tay khổng lồ, Tiêu Viêm sắc mặt cũng là trở nên có chút ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được, này vị ám hắc chi thủ, tất nhiên là kia Trương La một đại sát chiêu, xem ra thấy mới vừa rồi kia Trương Mạc có hại ngã xuống lúc, lão gia hỏa này đã rõ ràng, tốc chiến tốc thắng, mới là thủ thắng tối biện pháp. Hô! Chu tiến không gian, đã bị đều phong tỏa, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, hắn đích thật là chưa từng ngờ tới, này nhiệt thân còn chưa bắt đầu, đó là trực tiếp tiến nhập chân chính sinh tử tương bát giai đoạn, lão gia hỏa này, hiện tại cũng học thông minh. Áp chế quyết tâm đầu ba động, Tiêu Viêm hai tay thiểm điện bàn kết động, từng đạo tàn ảnh tung bay, mà kỳ trong cơ thể đấu khí. Cũng là dường như hồng thủy thông thường, theo cánh tay kinh mạch, cút tuôn mà đến. Đế ấn quyết, một ấn khai sơn ấn dung hợp chồng. Đế ấn quyết, hai ấn phiên hải ấn dung hợp chồng. Đế ấn quyết, ba ấn phúc địa ấn dung hợp chồng. Đế ấn quyết, bốn ấn yên thiên ấn dung hợp chồng. Bốn ấn dung hợp chồng phối hợp. Tiêu Viêm sắc mặt cũng là đỏ lên rất nhiều, sáng chói quang khắc ở lòng bàn tay như ẩn như hiện, đáng sợ năng lượng lệnh rỗi rảnh gian không ngừng thoáng vặn vẹo ra từng đạo đen kịch phải ba động. Còn chưa đủ. Bốn ấn chồng, uy lực đủ có thể đánh chết phổ thông sáu tinh đấu đế đỉnh thậm chí nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác cường giả, thế nhưng đối mặt này Trương La, Tiêu Viêm cũng lắc đầu, bằng này, còn không đủ để chống lại hái Trương La này nhớ sát chiêu, lập tức một miệng trọc khí phun ra, vân tay, lần nữa phát sinh biến hóa. Cổ đế ấn. Một cái ước chừng cái bàn tay năng lượng quang ấn, lần nữa lặng yên hiện lên, chợt tại Tiêu Viêm kia trướng tử sắc mặt hạ, lặng yên dung nhập vào lúc trước bốn ấn trong. Theo này cổ đế ấn dung hợp chồng mà vào, kia năng lượng quang ấn nhất thời kịch liệt rung rẩy đứng lên, chợt quang mang tráng phóng, quang ấn mặt ngoài, một tầng kỳ dị tinh tầng chậm rãi lan tràn ra, sau đó đem quang ấn, đều bao vây. Đế ấn quyết, năm ấn dung hợp chồng. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org Chương 277, chiến đấu kịch liệt. Hoa Mỹ tinh tần vân tay huyền phù tại Tiêu Viêm lòng bàn tay trên cường hãn năng lượng uy áp tự trong đó tràn ngập ra, lệnh phải này phiến không gian đều là kịch liệt chấn động lên. HNHNNT, hồn hồn tiểu nói võng, quảng cáo toàn bộ văn tự thế thao hạ tái. Đi. Hít sâu một hơi Tiêu Viêm bấm tay khinh đạn, một viên tinh tần vân tay, cả người rung lên. Một đạo giống phạm âm bàn thấp minh có tiếng tự trong đó truyền ra, chợt đó là bị bám một đạo quang vĩ, hoa phá trường không, bạo lược ra, một cái lóe ra gian, đó là cùng kia ám hắc sắc bàn tay to hung hăng đánh tại cùng nhau. Cho ta toái. Trương La sắc mặt lược hiển dữ tợn, sau đó tâm thần khẽ động, kia thật lớn hắc sắc bàn tay to đó là quay kia tinh tần quang ấn hung hăng niết đi, này tinh tần quang ấn tuy rằng cũng là có chút cường hãn, nhưng hắn cũng đối tự mình chiêu thức ấy có không nhỏ lòng tin, lấy Tiêu Viêm sáu tinh đấu đế thực lực. Chỉ cần không có cái loại này uy hiếp bảy tinh đấu đế hậu kỳ kinh khủng con bài chưa lật, kia Trương La hoàn toàn có tự tin đem chi ép tới không hề hoàn thủ lực. Bất quá, lúc này hắn, cũng quên hôm nay Tiêu Viêm, dĩ không còn là mới vừa rồi sáu tinh đấu đế sơ kỳ, hầu như sáu tinh đấu đế hậu kỳ thực lực, tuy rằng cùng kia Trương La vẫn như cũ có không nhỏ chênh lệch, nhưng loại này chênh lệch, dĩ cũng không phải là không có khả năng bù đắp. Oanh! hai cái khổ hoàn toàn kém xa hắc sắc bàn tay khổng lồ cùng với hoa mỹ quan ấn, tại nơi đông đảo ánh mắt nhìn kỹ hạ, ầm ầm chạm vào nhau, kinh thiên có tiếng, nhất thời tại đây phiến thiên địa trong lúc đó rồi đột nhiên vang vọng dựng lên. Thình thịch. Hai cái chạm vào nhau, kinh khủng năng lượng một cơn lốc giống kinh đào hải lãng thông thường, ở đây khắc chợt mang tất cả mà khai, tại nơi năng lượng một cơn lốc trung tâm chỗ, không gian cũng là ở đây khắc đổ nát ra một ít sao một chút đen kịch chỗ trống, kia sâu thẳm thâm thúy hắc ám, lệnh đắc nhân tâm đầu có chút phiếm hàn. Hung hu vô, đạn song quảng, cáo toàn bộ văn tự TT hạ tái tại nơi đen kịch không tuần chỗ trống chỗ, hắc sắc bàn tay khổng lồ cùng tinh tần quang ấn bộc phát ra chói mắt quang mang mạnh mẽ, cuồng bạo năng lượng điên cuồng lẫn nhau ăn mòn, giống hai đầu giả thú, dùng hết toàn lực muốn đem đối phương thôn phệ. Xôn xao. Phá. Hắc sắc bàn tay khổng lồ cùng tinh tần quang ấn không ngừng thả ra phía cuồng bạo năng lượng, nhưng mà tại đây bàn đối chọi gay gắt đối thị hạ, nào đó một chốc, hai cái quang mang hầu như là cùng thời gian yên diệt xuống, khi nát tự dường như bị đột nhiên kêu diệt ngọn lửa, hai cái yên diệt dường như một cơn lốc bàn mang tất cả mà khai năng lượng một cơn lốc cũng là đột nhiên ngừng lại, sau đó tại đông đảo kinh ngạc trong ánh mắt, cấp tốc tán đi. Tiểu tử này dĩ nhiên ngạnh đỡ lão phu sát chiêu một trong, ám hắc chi thủ. Nhìn này một màn, khi Trương La sắc mặt nhất thời âm trầm xuống tới, đến lúc này, hắn mới vừa rồi thoáng cảm thấy một ít vướng tay chân đứng lên, này Tiêu Viêm chân thực đẳng cấp tuy rằng chỉ có 6 tinh đấu đế sơ kỳ, nhưng cả người cao giai đấu kỹ cũng ùng ùng. Quy lực là đại phải dọa người, hơn nữa kia đông đảo hỏa diễm trợ giúp, mặc dù là hắn muốn đem chi thu thập, đều là thoáng có chút phiền phức. Nhìn tiểu tử khí tức, rõ ràng là vừa mới vừa đột phá đến 6 tinh đấu đế không bao lâu đó là như vậy mạnh mẽ, nếu là khiến hắn tiếp tục tu luyện xuống phía dưới, chẳng phải là ngay cả lão phu cũng không là hắn đối thủ. Đến lúc đó, như vậy chỉ sợ là ngay cả ám hắc các đều cầm hắn không có biện pháp. Nghĩ tới đây, Trương La kia khô như vỏ cây bàn khuôn mặt co quắp một chút, trong lòng trong nháy mắt đó là bộc phát ra dị sưởng út sát ý, sắc mặt âm trầm gian, vắng vẻ phía sau hắc sắc năng lượng đột nhiên nhúc nhích đứng lên, chợt đông đảo đen kịch trường mâu dường như độc xà thông thường lan tràn ra cuối cùng lẫn nhau dây dưa, dĩ nhiên là trực tiếp ngưng tụ thành một con hoàn toàn do hắc khí nơi xây dựng mà thành trường thương. Trong tay nhẹ nhàng cầm, Trương La sắc mặt lành lạnh, vai rung lên, kỳ thân thể đột nhiên trở nên thoáng có chút hư huyễn đứng lên, nhìn qua dường như hư đạm yên vụ thông thường, thân hình khẽ động, trực tiếp là quỷ dị tiêu thất đi. Tại nơi Trương La thân hình tiêu thất giờ, Tiêu Viêm đầu mi cũng là vừa nhíu mi tâm chỗ mênh mông linh hồn lực lượng cấp tốc lan tràn ra, chợt sắc mặt chợt biến đổi, thân hình chợt bạo lui. Tiêu Viêm thân hình mới vừa lui, trước mặt một đạo hư huyễn thân ảnh đó là cấp tốc hiện lên, do đen kịch năng lượng nơi ngưng tụ mà thành trường thương, trực tiếp là mang theo phía sắc bén mà âm hàn kình phong, quay Tiêu Viêm đầu nộ quanh đi. Quanh, tề. Nhìn kia tại mắt đồng trong cấp tốc phóng đại trường thương, Tiêu Viêm song trưởng vội vàng ngăn cản với trước mặt, ngạnh sinh sinh đích tiếp xuống tới, nhưng mà kia cổ kinh khủng lực lượng, trực tiếp là đem Tiêu Viêm cả cái cánh tay đều là chấn đắc tê dại lên, mà kỳ thân hình, cũng là đặng đặng liên tiếp lui về phía sau, liều mạng đấu khí chuyện, Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không là kia 7 tinh đấu đế giai khác Trương La đối thủ. Lột bột. Một quyền đẩy lui Tiêu Viêm. Khi Trương La cũng là lần nữa cười lạnh một tiếng, thân hình rung lên, dường như thúng di thông thường, lần nữa xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt. Nhìn thấy kia đuổi mà đến Trương La, Tiêu Viêm vội vàng đem thân pháp thi triển đến cực điểm trí, từng đạo tàn ảnh hiện lên bầu trời. Mà kỳ thân hình cũng là cấp tốc bạo lui. Lão phu thân pháp đấu kỹ, không có thể như vậy ngươi 6 tinh đấu đế có thể bằng được. Không gian trong. Một đạo cười nhạt truyền ra, Tiêu Viêm thấy hoa mắt, chỉ thấy phải kia Trương La dĩ nhiên vừa đi ra hiện tại trước mặt, này tàn ảnh, không có cho hắn tạo thành chút nào trở ngại. Lão gia hỏa này thật nhanh tốc độ, nhìn thấy này dường như phụ cốt chi thư thông thường Trương La, Tiêu Viêm sắc mặt cũng là khẽ biến, hắn đem tự mình tốc độ thi triển đến cực hạn, dĩ nhiên chính so ra kém hắn, xem ra này vị Trương La thân pháp quỷ mị trình độ, còn muốn vượt qua tự mình rất nhiều, điều này làm cho Tiêu Viêm tu luyện thân pháp. Đấu chuyển tinh di. Tìm cách, lại là liên hồi vài phần. Chịu chết đi. Khi Trương La giữ tận cười, này thân pháp tốc độ là hắn sở trường trò hay, hắn chẳng bao giờ đối tự mình đẳng cấp dưới đấu đế thi triển quá, hôm nay đánh với Tiêu Viêm, cũng phải hắn phải vận dụng toàn lực. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Khi Trương La sắc mặt lạnh lẽo, quyền phong như mưa xối xả thông thường, mưa tầm tã xuống, trạng nếu điên cuồng đều quay Tiêu Viêm hung hăng quanh khứ, tại đây đẳng điên cuồng thế tiến công hạ, kia không khí đều là bị xanh xanh áp súc thành cô hình chi trạng, âm bạo có tiếng, tại bầu trời không ngừng vang vọng. Rầm rầm oanh. Nhìn trên bầu trời kia hầu như là nửa thành một đoàn hỗn chiến hai người,

dường như lưu tinh thông thường, hung hăng địa nện xuống. Lúc này, Tiêu Viêm cũng là ngưng tụ đi ra một cái kim hoàng sắc thật lớn nắm tay, cũng là hung hăng địa oanh đi ra ngoài. Viêm đế quyền. Lưỡng đạo bóng người ầm ầm chạm vào nhau, sau đó đều là một miệng tiên huyết phun ra, tại bầu trời trên lột bột liên tục lui bước, tại ngừng lui về phía sau bước tiến sau, Tiêu Viêm gót chân hung hăng địa ở trên hư không một điểm, sau đó, thân thể dường như đạn pháo thông thường, lần nữa vọt qua đi, hoàn toàn là nhất phó không muốn sống đấu pháp. Một quyền vừa một quyền qua lại công kích, Tiêu Viêm không tại phòng ngự tự mình, chỉ là đem mang tộc thể tu thuật pháp thi triển đến cực hạn, sau đó, dường như thường nhân đánh nhau thông thường. Dùng thân thể trên tất cả có thể công kích gì đó đều dùng để công kích Trương La, ngay cả Trương La một ít công kích công tại thân thể hắn trên, hắn cũng là không chút nào lưu ý, hoàn toàn là một loại lấy mệnh bác mệnh công kích. Như vậy vật lộn đấu, thiên ngôn vạn ngữ không cách nào hình dung, nếu là thật muốn hình dung chuyện, kia cái có thể sử dụng một câu nói hình dung. Kia đó là, hắn Trương La ngoan, ta Tiêu Viêm so với hắn Trương La ác hơn, hắn Trương La muốn chết, ta Tiêu Viêm không muốn sống. Muốn giết ta. Phụng bồi đó là Đấu phá thương khung hậu truyện audio truyện.org chương 280, thảm liệt. Hai người tự như vậy một quyền hoán một chưởng qua lại vật lộn, thân thể trên đều là xuất hiện rậm rạp vết thương, hoặc nhìn thê thảm không gì sánh được, thế nhưng, tương đối mà nói, Tiêu Viêm thương thế còn lại là hơi chút khinh một điểm, bởi vì hắn không chỉ có mang tộc thể tu thuật pháp bực này cường hãn phòng ngự, còn có mang khí phân phân khắc khắc chữa trị. Rất có cao giai đang dược khôi phục đấu khí, sở dĩ nói so sánh với giác mà nói, Tiêu Viêm so với Chi Trương La, nhìn qua, được rồi. Không ít. Khi Đông Hoang Tông đầu lĩnh người hoang dã thấy này một màn, cũng là da mặt không khỏi run, hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, hai cái cao giai đấu đế chiến đấu hội diễn biến thành như vậy. Như vậy vật lộn, hoàn toàn là so đấu thân thể cường hãn trình độ, này hoàn toàn là một mạng bác mệnh đấu pháp, hơn nữa, hiện tại xem ra, Tiêu Viêm biểu hiện phải ác hơn. Điều này làm cho hắn đáy lòng dĩ nhiên đối với này cái nam tử lộ ra một mặt trái tim băng giá cảm giác. Theo ta thỉnh nhớ kỹ. Tiêu Viêm cùng kia Trương La giao thủ, có thể nói là thoải mái phập phồng, theo ban đầu triệt để hạ phong, tới hiện tại, không ngờ là vững vàng chiếm thượng phong, mà lúc trước uy phong bát diện tống thật, nhưng thật ra trở nên chật vật bất kham đứng lên. Đối với xung quanh kia đông đảo khiếp sợ ánh mắt, Tiêu Viêm cũng do nếu không nghe thấy, hắn ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia phiến tại giữa không trung nhúc nhích hỏa diễm quang đoàn. Người khác có thể không biết, nhưng hắn cũng cực kỳ rõ ràng, này hỏa diễm quang đoàn trong nơi sản sinh hỏa diễm, không có thể như vậy thông thường hỏa diễm, mà là chân chính dị hỏa. Thình thịch, mà ở Tiêu Viêm nhìn kỹ hạ, khi đem Trương La bao vây mà vào hỏa diễm quang đoàn, đột nhiên kịch liệt rung động đứng lên, vậy nát, phản phất có cái gì đồ vật ở trong đó điên cuồng giãy giụa thông thường. Tiêu Viêm sắc mặt tuy rằng tái nhợt, thế nhưng nhãn thần cũng một mảnh hờ hững, cũng không có dư thừa cử động, tâm thần khẽ động. Khi hỏa diễm quang đoàn trong nhúc nhích đó là càng tỏ ra kịch liệt, khi tràn ngập phía trong đó dị hỏa lực, cũng là tại điên cuồng tản ra. Đông đông đông. Bị nuốt vào hỏa diễm trong Trương La, hiển nhiên là có chút điên cuồng dấu hiệu, đáng sợ công kích tại hỏa diễm trong bạo phát mà khai, mơ hồ gian, còn có thể đủ nghe hắn kia nổi giận bào hơn thanh truyền ra. Hạ tái. Nghe được kia Trương La rít gào, không ít người sắc mặt đều là hơi đổi, kia rít gào trong, có một loại cùng đồ mạc lộ cảm giác. Này Tiêu Viêm nơi thi triển những này hỏa diễm, lẽ nào thực sự vướng tay chân đến ngay cả bảy tinh đấu đế trung kỳ giai khác Trương La đều là nghe thấy không được nông nổi sao? Nồng nặc hỏa diễm trên, không ngừng có chưởng ấn hiện lên, tất cả mọi người là có thể cảm giác được trong đó người kia cùng bệnh tâm thần điên cùng trạng thái. Đông. Bất quá không thể không nói, này Trương La thực lực đích xác tương đương cường hãn, mặc dù là rơi vào như vậy hiểm cảnh, nhưng tại điên cuồng liều mạng xuống, kia nồng nặc phải như hóa bất khai hỏa diễm. Đúng là xanh xanh bị xé rách ra khỏi từng đạo cái khe. Bộ ta ca phùng cấp tốc lan tràn, cuối triệt để ly khai, đồng thời, một đạo quang ảnh, cũng là nhanh như thiểm điện bàn từ đó bạo lược ra, thở hổn hển ao tại giữa không trung, sắc mặt tái nhợt, nhãn thần dữ tợn như lệ quỷ. Đi ra. Nhìn kia phá tan hỏa diễm bao phủ Trương La, phòng ngự vòng nơi xung quanh nhất thời bộc phát ra từng đạo ồ lên có tiếng. Lúc này, đột nhiên Trương La thấy Tiêu Viêm khóe miệng khơi mào một mặt dáng tươi cười. Nhìn thấy hắn như vậy dáng tươi cười, Trương La trong lòng nhất thời trầm xuống, mà cũng chính là vào lúc này, kia lao ra hỏa diễm bao phủ Trương La, cũng đem kia lãng độc không gì sánh được ánh mắt, tập trung tại Tiêu Viêm thân thể trên, vậy sắc mặt, quán độc e rằng pháp hình dung. Bá. Không có bất luận cái gì lời vô ích, Trương La thân hình trực tiếp là bạo lược ra, hung hãn vô cùng chưởng phong, vào đầu đó là hà phía Tiêu Viêm thiên linh cái nộ phách đi. Nhưng mà, đối mặt phía hắn như vậy thế tiến công, Tiêu Viêm cũng không có chút nào động tĩnh, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đạm mạc nhìn kia giữ tợn nghi mặt sắc vọt tới Trương La, sau đó bàn tay khinh sĩ, tự như vậy khinh phiêu phiêu cùng Trương La chưởng phong, ầm ầm chạm vào nhau. Bang! Thanh thúy có tiếng truyền ra, nhưng mà, dự liệu trong kinh người lực lượng sóng gợn xông tới nhưng không có xuất hiện, Trương La kia nhìn như hung mãnh chưởng phong, tại một cùng Tiêu Viêm bàn tay giao xúc giờ, đó là triệt để tiêu tán. Đã hai cái canh giờ, hiện tại của ngươi trong cơ thể, còn có đấu khí cùng lực lượng sao? Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn kia gần trong gang tấc dữ tợn khuôn mặt, tại đối phương nhãn thần ở chỗ sâu trong, hắn có thể thấy cái loại này dường như thủy triều bàn dũng mãnh tiến ra sợ hãi vẻ, sau đó, hắn mỉm cười. Răng rắc. Cốt cách gãy thanh âm, ở đây khắc, chói tai tại đây phiến loạn thạch nơi trong, vang vọng dựng lên. Răng rắc. Cốt nứt ra có tiếng. Tại phòng ngự vòng trong trời đêm truyền ra, giờ khắc này, hầu như tất cả tiếng động lớn xôn xao thanh, đều là đột nhiên ngừng lại, sau đó kia từng đạo ánh mắt bá một tiếng, đó là đều chuyển hướng về phía giữa sân. Tại nơi loạn thạch nơi trung ương chỗ, lưỡng đạo thân ảnh hiện ra vừa lên một chút chạm nhau chi thế, Trương La thân huyền giữa không trung, hữu chưởng lộ ra, nhưng là bị Tiêu Viêm một bàn tay vững vàng nắm. Mặt kia cốt nứt ra có tiếng, cũng đang là từ nơi này truyền ra. Ai đầu khớp xương chặt đứt? Này đạo ý niệm trong đầu hiện lên mọi người trong lòng, bọn họ biết, ở đây thắng bại, sợ rằng gần muốn xuất hiện, bởi vậy, đám con mắt, thậm chí ngay cả trác cũng không dám trác một chút. A. À. Tại nơi mảng tràng vắng vẻ gian, Tiêu Viêm thon dài thân ảnh cũng đột nhiên khẽ động, chợt, hắn khuôn mặt thượng, chậm rãi leo lên lên một mặt băng hàng dáng tươi cười trong, sát ý bắt đầu khởi động dung hiện lên, Tiêu Viêm thân thể chợt từng bước tiến lên trước, bàn tay dường như ưng trảo thông thường, chết tiệt nắm Trương La cổ tay. Sau đó cánh tay rung lên, kim hoàng sắc khí thể xuất hiện, nhất thời, một cổ già nua khí tức tỏa ra ra, cùng lúc đó, một cổ khổng lồ lực lượng. Trực tiếp là đem kia Trương La xúc phạm bước lên, tại giữa không trung một cái kén viên, cuối cùng tại quanh mình đông đảo kinh khủng bàn dưới ánh mắt, hung hăng một cước dẫm nát hắn phi rơi xuống thân thể trên. Thình thịch. Ca ca. Trương La bụng thân thể đánh tại Tiêu Viêm đi đứng trên trầm thấp thanh âm, kẻ khác hết hồn ở đây trong truyền đảng mà khai. Xung quanh không khí tại chỗ xanh xanh bạo liệt mà khai, vô số âm bạo có tiếng vang lên. Phốc suy. Đáng sợ lực đánh vào, không hề tầng đều chạy vào kia Trương La thân thể trong, lúc này hắn trong cơ thể khí quan, phản phất đều là bị xông tới phải dời đi vị trí thông thường, một miệng tiên huyết phục lên ra. Thình thịch. Nhưng mà thân thể hắn vừa mới hạ xuống, Tiêu Viêm đạm mạc khuôn mặt, lần nữa xuất hiện, kia hắc sắc mắt đồng trong, phản phất có vô tận hàn ý tại dâng lên đi ra. Bá. Nắm Trương La cổ tay bàn tay vẫn như cũ không buông, Tiêu Viêm khóe miệng một liệt, sau đó trực tiếp kéo kia Trương La bôn lượt ra, hung hăng quay quanh mình này cứng rắn cự thạch tạp qua đi. Một kích hạ xuống, cự thạch biến thành nhân phấn, Trương La thân thể bắt đầu cuộn mình lên, hiển nhiên bị này một kích thương rất nặng. Bang bang phanh. Giữa sân, cự thạch không ngừng bạo liệt, cùng với Tiêu Viêm chết tiệt nắm kia Trương La, cương kỳ thân thể trở thành vật phẩm thông thường, lấy một loại cực kỳ xúc phạm tư thái. Kén tại nơi ta cự thạch cùng với cái khác cứng rắn gì đó lên. T. Loạn thạch nơi xung quanh mọi người trong tay động tác đều là động lại xuống tới, bọn họ nhìn kia tại nơi Tiêu Viêm trong tay không hề sức phản kháng Trương La, nhịn không được theo trong miệng phun ra một mảnh lãnh khí, trong ánh mắt tràn ngập phía chấn động. Nguyên bản vật lộn thế lực ngang nhau Trương La, hiện tại, bọn họ rất khó tin tưởng, thế nào lại trở thành Tiêu Viêm điên cuồng công kích mà không hề phản kháng lực nhân, toàn thân trên dưới, vết thương buồn thiêu, rầu rĩ. Trở nên thê thảm không gì sánh được.